Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41: Câu lên một cái thế giới. Canh thứ hai. Oanh, chẳng biết lúc nào, trong phòng tắm Ninh Trung Tắc thân thể mềm mại run lên. Một miệng tụ huyết đột nhiên phun ra, theo sát lấy một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể nàng đột nhiên lan tràn ra. Trên người quần áo tại cái này khí tức cường đại phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, đã biến thành màu đen ao nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chung quanh màn che rì rào rung động. Tiên thiên cảnh, giờ khắc này, tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới, cản trở Ninh Trung Tác nhiều năm bình chướng ầm vang phá nát. Lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên cảnh. Mà thân thể nàng bởi vì Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân khí tẩy tủy phạt mạch, thiên phú càng hơn lúc trước, xem như nhân họa đắc phúc, lý ngư hóa long, đa tạ bệ hạ. Ninh Trung Tác đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, nàng sớm đã thanh tỉnh, chỉ là tu vi tuy nhiên đột phá, nhưng vẫn như cũ suy yếu vô cùng, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Diệp Đông Hoàng hao phí công lực vì nàng bức độc, còn để cho nàng tấn thăng tiên thiên, ân cùng tái tạo, cũng không biết cái kia như thế nào mới có thể biểu đạt nàng lòng biết ơn. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu cảm tạ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, ôm lấy nàng theo trong ao vọt lên. Ninh Trung Tác cảm thụ trạng thái bản thân, còn bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, lại không thể làm gì, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cũng biết, lấy nàng hiện tại trạng thái, Diệp Đông Hoàng không ôm nàng, nàng sợ là đến chết đuối ở trong ao. Diệp Đông Hoàng cũng không phải cố ý chiếm nàng tiện nghi. Tuy nhiên nàng dáng người thật là không tệ, khí chất mê người, nhưng Diệp Đông Hoàng không thiếu mỹ nữ. Tiện tay nắm qua một bộ trường bào đem nàng rung động lòng người thành thục thân thể mềm mại bao lấy. Phân phó nói, các ngươi vào đi, mẹ, bệ hạ, Nhạc Linh San cùng Đông Phương Bất Bại vào cửa. Quan tâm nói, mẹ ngươi không sao, đem Ninh Trung Tắc giao cho Nhạc Linh San. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, đa tạ bệ hạ. Nhạc Linh San bái tạ, tiếp nhận Ninh Trung Tắc. Chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, bởi vì đã đột phá tới tiên thiên cảnh, Ninh Trung Tác sẽ còn so trước đó càng tốt hơn, da thịt càng thêm trắng nõn, biến đến càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Cùng Diệp Đông Hoàng rời đi, Đông Phương Bất Bại quan tâm nói, không có việc gì. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, đối người khác mà nói rất khó, nhưng hắn tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh, chân khí không thể tầm thường so sánh, cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân khí, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Bệ hạ, Hoa Sơn phái Ninh nữ hiệp, vóc dáng rất khá a, bây giờ càng là đạt tới tiên thiên cảnh, cùng Linh San đứng chung một chỗ, tựa như tỉ muội giống như, vừa mới thời gian dài như vậy, có phải hay không? Đông Phương Bất Bại cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp mang theo một vệt danh mãnh. Ba, Diệp Đông Hoàng một bàn tay đập tại nàng trên cặp mông. Một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn qua Đông Phương Bất Bại rung động lòng người đôi mắt đẹp cùng hoàn mỹ không một tì vết gương. Mặt, cười nói, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Nhìn chấm làm sao thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện, ôm lấy Đông Phương Bất Bại hướng tẩm cung nhanh chân đi đi. Chỗ qua một chỗ, một đám thị nữ ào ào quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt tràn ngập vô hạn hâm mộ. Nếu là người kia là các nàng tốt biết bao nhiêu, coi như sau một khắc chết cũng không uổng công đời này. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp lưu chuyển, hai tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, nhìn qua khuôn mặt của hắn, nhu tình mật ý, vũ mị, phong tình, trước ngực giai nhân, Diệp Đông Hoàng cảm giác rất tốt. Trước chỗ chỉ có tốt. Kiếp trước hắn có rất nhiều nữ nhân. Nhưng hắn theo không tin bất luận kẻ nào. Cũng không thể tin được bất luận kẻ nào. Một thế này, hắn có rất nhiều có thể người đáng giá tín nhiệm. Đông Phương Thanh Y, Bạch Ấu Vi, Đông Phương Bất Bại, Nghi Lâm, Đông Hoàng 10 năm, Đại Hạ Đế Quốc đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Toàn dân tập võ, quốc lực đại tăng, thiên hạ không một người dân đói. Thế giới nhất thống, chân chính làm được vạn quốc triều bái, xưng thần tiến cống. Đương nhiên, cái thế giới này chủ yếu nhân khẩu đều tập trung ở Đại Hạ Đế Quốc chỗ mảnh đất này. Bên kia bờ đại dương cũng không có cái gì quốc độ. Hoang tàn vắng vẻ, cùng cổ đại địa cầu cũng không giống nhau. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng có thể tùy tiện nhất thống thế giới nguyên nhân. Nếu không có Tây Phương quốc gia, hắn chỉ sợ lại muốn phí tổn 10 năm mới có thể. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 1, không đến 1.000, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tiên thiên sơ kỳ khí vận điểm, 1.350.643 công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết, là thời điểm trở về chủ thế giới. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn giả thuyết màn hình, lần này có thể nói thu hoạch lớn. Bây giờ quốc lực đã đạt đến đỉnh phong, khí vận điểm tăng trưởng cũng chậm lại, đợi tiếp nữa cũng tác dụng không lớn. Mà lại Đông Phương Bất Bại tuổi tác không nhỏ, bởi vì thế giới hạn chế, một cái thẻ tại tiên thiên sơ kỳ, chỉ có chờ hắn trở về chủ thế giới mới có thể thay đổi biến tình hình này. Trở về chủ thế giới, cái kia lời nhắn nhủ đều giao phó xong, Diệp Đông Hoàng không đang do dự, tiêu hao 10.000 khí vận điểm, trở về chủ thế giới, bởi vì Diệp Đông Hoàng tu vi đạt tới tiên thiên. Tiêu hao khí vận điểm tăng lên gấp 10 lần, lập tức một tia sáng tím rơi xuống, bao phủ Diệp Đông Hoàng, biến mất tại Hoàng Cung. Bệ hạ, Đông Phương Bất Bại, Nghi Lâm, Nhạc Linh San ba người nhìn lấy biến mất Diệp Đông Hoàng. Đôi mắt đẹp nhịn không được ẩm ướt, Diệp Đông Hoàng mặc dù nói qua rất nhanh sẽ gặp lại, nhưng đối mặt như thế chuyện thần kỳ. Trong lòng các nàng vẫn như cũ không chắc, lo lắng lần từ biệt này, chính là vĩnh biệt. Thần Châu Đại Lục, khách sạn gian phòng, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Diệp Đông Hoàng bóng người xuất hiện lần nữa tại phòng ngủ trên giường. Tại Tiếu Ngạo Thế Giới chờ đợi 16 năm, dựa theo 100.000 thời gian lưu tốc, cái thế giới này mới đi qua hơn 1 giờ. Cùng hắn rời đi thời điểm cũng không cái gì khác biệt. Vạn đạo câu hoàng can, liền để ta xem một chút lực lượng ngươi. Diệp Đông Hoàng trong mắt hiếm thấy lộ ra một vệt hưng phấn cùng chờ mong. Lấy ra vạn đạo câu hoàng can, duỗi dài, dùng lực hất lên, kim sắc lưỡi câu không có nhập hư không. Căn cứ trong cõi U Minh thành lập liên hệ hướng Tiếu Ngạo Thế Giới bay đi. Tại khí vận điểm đạt tới 1.000.000 điểm lúc, Diệp Đông Hoàng đạt được một cái tin tức, có thể tiêu hao 1.000.000 khí vận điểm tướng nhất cấp thế giới Tiếu Ngạo Thế Giới câu lên đến. Dung nhập vạn đạo câu hoàng can, cũng chỉ có dung hợp chí ít một cái nhất cấp thế giới. Vạn đạo câu hoàng can mới có thể tấn thăng cấp 2. Đây là ẩn tàng điều kiện. Bắt đầu Diệp Đông Hoàng coi là chỉ cần 1.000 khí vận điểm liền có thể. Tại Tiếu Ngạo Thế Giới có đầy đủ khí vận điểm lúc. Hắn cẩn thận giải sau mới biết được còn có ẩn tàng điều kiện. Nhất cấp thế giới, hậu thiên đỉnh phong là đỉnh phong vũ lực, tiên thiên là thế giới cực hạn, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đạt tới. Cấp 2 thế giới, tiên thiên đỉnh phong là đỉnh phong vũ lực. Tông sư cũng là thế giới cực hạn, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đạt tới. Đằng sau còn có cấp 3 thế giới, 4 cấp thế giới, vân vân. Đương nhiên, những thế giới này bên trong, có kinh tài diễm diễm thế hệ, có thể đánh vỡ thế giới cực hạn, cũng chính là rất nhiều trong thế giới thường nói phá toái hư không. Tỷ như, tiếu ngạo thế giới, tiên thiên sơ kỳ là thế giới cực hạn, chỉ cần đánh vỡ cực hạn này liền có thể đi hướng cao cấp hơn thế giới. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực đã sớm vượt qua tiếu ngạo thế giới cực hạn. Chỉ là hắn áp chế không có phá toái hư không mà đi. Ông, kim sắc lưỡi câu tại 1 triệu khí vận nhen nhóm thiêu ra trì dưới. Biến đến vô cùng huyền ảo, dường như không ngừng biến lớn. Trong chốc lát liền đi tới tiếu ngạo thế giới trên không. Diệp Đông Hoàng ý thức bám vào tại kim sắc lưỡi câu phía trên. Thả mắt nhìn đi, tiếu ngạo thế giới dường như biến thành một khỏa tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng viên thủy tinh. Kim sắc lưỡi câu câu ở viên thủy tinh, lôi kéo trong nháy mắt biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.